dứt lời, giữa một bầu không khí yên tĩnh đi ra ngoài. Vũ Văn Lạc mày nhíu chặt lại, hơn 100 triệu cứ như vậy không còn. Tư Minh Dạ bộ dáng giống như một chút cũng không đau lòng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm cho anh ta đột nhiên đưa ra quyết định như vậy. Những người khác thở mạnh cũng không dám, ai cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển thành như vậy. Lục Vân nhìn Tư Minh Dạ đi xa, vội vàng thấp giọng nói với Vũ Văn Lạc, anh Lạc tổng tài chỉ sợ là đang giận cận động vào người phụ nữ của anh ta. Dứt lời cước bộ vội vàng đuổi theo Tư Minh Dạ. Vũ Văn Lạc nhíu mày, cận gần đây không phải trở nên rất theo khuôn phép cũ sao? Hơn nữa chỉ là một người phụ nữ, đáng giá Tư Minh Dạ bỏ qua hợp đồng hợp tác hơn 100 triệu sao? Nghĩ lại, nếu nói hơn 100 triệu có thể đổi bối nhi về, anh nhất định sẽ đổi, dù sao hơn 100 triệu kia với anh mà nói tuy rằng không ít nhưng có thể kiếm lại. Nhưng vấn đề là hiện tại cận tựa như không có cướp đi người phụ nữ của Tư Minh Dạ mà. Cận nói nó chưa bắt đầu đã thất tình, nếu cô gái làm cho nó thất tình là người phụ nữ của Tư Minh Dạ, như vậy e là cận chỉ có ý muốn theo đuổi cô gái kia mà thôi, chỉ là như vậy cũng đáng Tư Minh Dạ thua lỗ hơn 100 triệu còn có danh dự tuyệt thế. Bởi vì muốn cho cận một cảnh cáo, anh sao không biết Tư Minh Dạ cư nhiên là người không lý trí như vậy. Hạ Duy Y ngủ choáng váng, đưa tay sờ sờ chung quanh, như thế nào cũng không sờ tới lồng ngực ấm áp, bất mãn nhíu mày, hai mắt cố gắng mở ra một khe hở, mơ mơ màng màng mở cửa xe, đi ra bên ngoài. Hết chương 49 cách chương.